Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 22, Tô Trường Phong, rốt cuộc cậu là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, đội ngũ tràn vào hiện trường. Vẫn chưa kết thúc. Một lát sau, 10 vạn Thương Long quân dưới sự dẫn dắt của phá quân. Từ 4 phương 8 hướng, bao vây tất cả mọi người. Tất cả quân phục, đều thêu một con ngân long trên ngực. Định Lực sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm. Bắc cảnh, Thương Long quất xoạt xoạt xoạt. 10 vạn Thương Long quân đồng loạt rút trường đao. Sau lưng ra, đao chỉ vào đám người Khâu gia. Giết, giết, giết. Âm thanh mấy chục ngàn người vang dội cả một khu. Lúc này mọi người Khâu gia đã sụp đổ. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, bọn họ lại bị hơn 20 vạn đại quân bao vây. Chúa ơi, giờ phút này, Tô Trường Phong nhìn về phía Khâu Thiên Giang, thản nhiên nói, không biết, hôm nay rốt cuộc là ai mới là người bị giết đây. Khâu Thiên Giang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, Khâu Mỹ Linh và Bạch Tư Chiết hai chân như nhũ ra. Gần như không thể đứng thẳng, một mình Tô Trường Phong liền có thể điều động 20 vạn đại quân. Tô Trường Phong, rốt cuộc cậu là yêu. Tô Trường Phong nhìn ba người Khâu gia. Con gái tôi đâu? Nghe Tô Trường Phong nói, ánh mắt Khâu Mỹ Linh sáng ngời. Tô Trường Phong, chúng ta giao dịch đi. Hôm nay ân oán giữa anh và Khâu gia hòa nhau. Sau này Khâu gia sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Nhưng hôm nay anh phải để chúng tôi rời đi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ cho người thả con gái anh ra. Thế nào? Bạch Tư Chiết được Khâu Mỹ Linh gợi ý, lúc này nỗi sợ hãi đối với Tô Trường Phong cũng giảm đi vài phần. Tuy rằng, hiện tại tình thế đối với bọn họ bất lợi, nhưng bọn họ còn con át chủ bài là con gái của Tô Trường Phong. Tô Trường Phong tuyệt đối không dám hạ tử thủ. Tô Trường Phong, thả chúng tôi đi, con gái anh mới có đường sống. Nếu không, chúng tôi cũng không dám bảo đảm sự sống chết của con bé. Xoẹt, đáy mắt Tô Trường Phong càng thêm thâm trầm. Chỉ thấy, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên. Suy tô, Bạch Tư Chiết bị một cỗ lực lớn hút vào trong tay Tô Trường Phong. Tô Trường Phong vỗ lên đầu hắn. Bùm, đầu hắn ta giống như quả dưa hấu. Trong nháy mắt nổ, Tư Chiết, cách chương.